Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 239, Kim Ốc Tàng Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cung chủ, tỷ nữ thiếp thân của Âu Dương Đại Sư Huynh đến cầu kiến. Đang ngồi tu luyện, nghe thấy tiếng nói của Kính Đình truyền tới từ bên ngoài cửa phòng. Huyết Minh liền hơi nghi hoặc, Âu Dương Thụy cái tên này không an ổn dưỡng thương đi. Tại sao đột nhiên lại phái người đến thăm viếng hắn rồi? Mặc dù khó hiểu, nhưng Huyết Minh vẫn sửa sang lại xiêm y đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa trúc xá, hắn đã nhìn thấy một vị mỹ nữ xinh đẹp như thiên tiên. Thủy sắc quần áo tươi mát thoát tục, đặc ở thời hiện đại cũng có thể xem như nữ thần trong mộng của một đám điểu ti. Nô tỳ Thi Thư, tham kiến tiểu cung chủ. Thi Thư hơi khụy thân, giọng nói mềm mại chào hỏi Huyết Minh. Mặc dù chỉ liếc mắt một cái, nhưng nàng vẫn bị dung mạo của hắn làm kinh diễm. Thầm nghĩ quả thật là tú sắc khả san, sắc đẹp thay cơm. Đôi mắt Huyết Minh như cũ là một màu xám cho, không có nửa điểm gợn sóng. Bạc môi hơi nhếch lên, cũng gật đầu hỏi, không biết Thi Thư cô nương đến tìm ta là có việc gì? Bẩm tiểu cung chủ, điện hạ nhà ta cho mời. Âu Dương Thụy mời hắn. Tuấn mi khẽ nhúc nhích. Huyết Minh liền bất động thanh sắc gật đầu đồng ý. Quay người dặn dò Kính Đình và Thanh Giác Phong bế sơn môn lại. Sau đó mới bình tĩnh theo sau Thi Thư đi đến đỉnh Thanh Phong. Khinh Vân Viện của Âu Dương Thụy nằm ở giữa sườn núi. Cách Vạn Thống Cung không xa. Bao phủ bên trong vô số gốc phong. Bốn mùa mang theo một màu hồng sắc. Nếu nói Vạn Thống Cung được xây dựng theo kiểu uy nghiêm trang trọng, thì Khinh Vân Viện nơi nơi đều lộ ra sự xa hoa, sang quý, từng viên gạch, từng tấm manh, vừa nhìn liền biết là đáng giá không ít tiền. Nhưng làm cho Huyết Minh kinh ngạc nhất chính là, ngôi biệt viện này, có thể xem như là Kim Ốc Tàng Kiều. Bởi vì dọc đường đi, Huyết Minh đã không còn nhớ được bản thân đã gặp phải bao nhiêu mỹ nhân rồi nữa. Tiếu Tiếu, mị lực, 82, độ trung thành, không. Giải ngữ, mị lực, 84, độ trung thành, 1, chỉ liếc mắt sơ một lượt, Huyết Minh đã cảm thấy có chút im lặng, bởi vì mỗi một nữ nhân ở đây, dung mạo đều là vượt quá 80 phân, khiến hắn có ảo giác bản thân giống như trở lại thế giới thứ 5, đi dạo tam cung lục viện. Đồng thời, khi đám nữ tử này nhìn thấy Thi Thư mang theo một thiếu niên trở về, cả đám cũng không khỏi tò mò nhìn theo. Sau đó liền bị ngoại hình của hắn làm kinh trụ. Có người thậm chí còn đỏ mặt e thẹn. Nhưng là, đi xa một khoảng cách, Huyết Minh giống như còn lờ mờ nghe thấy các nàng đối thoại gì đó. Nhưng càng nghe, thái dương của hắn liền khẽ giật. Thì ra, loại sinh vật có tên là hủ nữ, cũng không phải chỉ sinh sống ở hiện đại, mà ngay cả ở dị giới cũng đều có. Thiếu niên đó là ai vậy a? Điện hạ vừa mới nhặt về sao? Có khi nào là tân hoan của điện hạ hay không? Nhưng ta nhớ, điện hạ giống như cũng chưa từng thu lưu nam nhân mà a, ngươi thì biết cái gì? Người ta nhan giá trị đều viễn siêu chúng ta rồi a, nhìn xem đi. Đôi chân kia, cái mông kia, ha ha ha, cười chết mất, cúc hoa của ký chủ cũng bị người nhớ thương nữa rồi a, chậc chậc. Còn chân dài, mông cong, nói thêm một tiếng nữa. Người liền cút khỏi đầu của ta đi. Lúc này, Huyết Minh đã trực tiếp sạm mặt. Gân xanh trên trán cũng ẩn ẩn bạo khởi. Nghiến răng nghiến lợi đe dọa. Chỉ cần là nam nhân, đều sẽ ghét bị người chỉ vào mặt xem như kẻ đoạn tụ. Hệ thống ngoan ngoãn ngồi yên. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ở một bên, Thi Thư hiển nhiên cũng nghe được tiếu ngữ của bọn họ. Quan sát sắc mặt không mấy tốt đẹp của Huyết Minh, trong mắt kìm nén ý cười, Thi Thư liền bồi tội. Các nàng quanh năm đều không được bước ra khỏi Khinh Vân Viện này, cho nên có phần nông cạn, không hiểu chuyện, mong tiểu cung chủ chớ trách. Ân, bất vi sở động, Huyết Minh vô cùng rộng lượng tha thứ cho bọn họ. Nếu không, chẳng lẽ hắn phải cầm kiếm đem mấy mươi người bọn họ đều chém giết chỉ vì một câu nói đùa vô tri hay sao? Đó không còn gọi là lãnh huyết nữa, mà đơn giản là biến thái, sát nhân cuồng ma. vượt qua quãng sân dài, Huyết Minh rốt cuộc cũng gặp được Âu Dương Thụy. Lúc này, hắn đang mặc một bộ trung y rộng phùng phình, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng, mím chặt môi nhìn Huyết Minh, trên mặt hiện ra vẻ xoắn xuýt. Âu Dương sư điệt, người tìm ta à? Bình đạm khom người, Huyết Minh liền thanh lãnh hỏi, thần sắc không có nửa phần thay đổi, thản nhiên vô cùng. Âu Dương Thụy có chút vô cớ tức giận liếc nhìn Huyết Minh, ở trong cổ họng hừ lạnh một tiếng, hỏi thừa, người còn đứng đó làm gì, không mau theo ta vào trong. Phát hiện Huyết Minh giống như không mấy quan tâm phản ứng của mình, Âu Dương Thụy tức khắc liền xù lông. Lại nữa, lại là vẻ mặt bao dung hiểu rõ này, khiến hắn có cảm giác bản thân mình là một cái hùng hài tử không nói lý lẽ vậy. Khóe miệng nhất câu, Huyết Minh liền mang theo ý cười bước vào trong. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, trong phòng của Âu Dương Thụy cũng được trang hoàng vô cùng hoa lệ. Căn bản không cùng mấy chữ tiên nhân thoát tục dính líu chút nào. Ngồi đi, mấy thứ này đều cho ngươi. Huyết Minh vừa ngồi xuống ghế, Âu Dương Thụy đã từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đống bí hộp đặt ở trước mặt hắn. Cả một chiếc bàn tròn đều bị chen chúc không còn chỗ trống. Cách chương